mọi khi thì hơi một tí thì lầu bầu đấy, nói thì cấm ca cấm cảnh đấy. Thì bây giờ an tĩnh cái tinh thần lại, lời nói cho nó khoan thai rõ ràng đấy. Mình cải thiện lại cái tâm tính mình. Thế vậy là có ba việc cả thầy. Việc thứ nhất là thanh lọc cái tâm thức, phải không? Thế việc thứ hai là cải thiện con người. Và việc thứ ba là cải thiện tánh tình ta. Đấy. Thế thì khi ta còn làm việc, có thể làm việc ấy. Vậy việc ấy đây là việc nào? Việc ấy, một là thanh lọc tâm thức, hai là cải thiện con người, ba là cải thiện tánh tình. Thôi chỉ nói tóm lại, tức là ta đang tu. Và thế vậy thì khi ta còn có thể làm việc ấy, tức là khi ta còn có thể tu hành. Bây giờ mình có cái con người là cái lúc mình phân biệt được như thế là xấu, như thế là hư. Rồi mình lại tập chừa bỏ nó đi. Chỉ khi bây giờ đây đang có cái thân người mình mới làm được cái việc này mà thôi. Chứ đến khi mà chết rồi mà làm ma làm quỷ, thì bên trái một con quỷ nó cầm dao, bên phải một con quỷ nó cầm búa, mình còn hoảng sợ, mình còn bỏ chạy, làm sao mà nói cái chuyện xoay lại cái tâm mà tu cái tâm. Cho nên kiếp sau khó lắm. Thế đấy là làm ma quỷ thì tỉnh táo, sáng suốt, nhưng mà cái cảnh nó khó tu. Còn nếu mà lạc về những loài chó, loài mèo, con sâu, con bò, hay là con trâu, con bò, thì lúc bây giờ làm sao mà nói chuyện xoay lại cái tâm mình mà biết cái gì là cái thiện với cái ác nữa. Thế cho nên chỉ có bây giờ đây là chúng ta làm được cái việc này mà thôi. Nếu chúng ta để lỡ cái cơ hội này mà không lo xoay cái tâm mình, chừa những cái sân, cái giận, cái tham, cái hờn, cái tủi đấy, không lo bây giờ đang có thân người, không lo tách ra, mà mình lại có pháp môn niệm Phật nữa. Niệm Phật tin tưởng có Phật cứu mình, có Phật soi xét mình đấy. Tin tưởng có vị đại từ bi đang giúp đỡ mình. Thế mà bây giờ mình lại không soi lại tâm mình để sửa cái tâm. Hết cái cơ hội này rồi mà làm chó làm mèo, làm sao biết là có Phật đứng đây, làm sao biết được cái phải cái trái. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc này. Cho nên rất tội nghiệp những các vị không được gặp đạo, không biết tu hành, thành ra cứ uổng phí cái tuổi, cái ngày giờ làm được cái thân người, không biết tu để thiện lên, để mai đây về đường hiền, đường thánh. Nhưng mà muốn ngày mai mình về đường hiền, đường thánh, thì ngay bây giờ mình phải là hiền, là thánh đã. Cho nên phải tập. Bây giờ mình cái việc này mình làm được, vậy cố gắng làm ngay bây giờ, tập làm hiền, làm thánh. Tập cái miệng nó nói những cái lời đúng, đúng pháp, những lời chân thật, những lời hòa nhã, những lời lợi ích. Rồi tập cho cái thân của mình nó đừng có những các cái dáng điệu đỏng đảnh, đáo đề, hay là khinh nhận thường người khác. Phải tập cho cái thân của mình nó thuần thục, nó khiêm tốn, nhu hòa. Bây giờ là cái lúc chúng ta có thể làm được. Cho nên cố gắng đi. Xin đọc tiếp. Nếu để nỡ thì lại một thời gian vô cùng tận, mới gặp như thí dụ như rùa mù. Cái thí dụ rùa mù cô có biết không? Theo như kinh Phật là chúng ta được làm người, tuy là vào cái bào thai mẹ, ở cái chỗ máu tanh ra là cái thân người, nói là đáng chán, nhưng mà tương đối với Phật Thánh Bồ Tát thì cái thân này là cái đáng chán lắm, cần phải bỏ để cầu về cảnh Phật. Nhưng mà đối trong sáu đạo luân hồi thì được làm người lại là cái may mắn nhất. Thật thí dụ này như

Thì ông thầy mới bảo cái chú Tiểu rằng cái con chim nó đang đứng, nó đang hót ở trên cây kia. Kiếp trước ấy, nó là con trai của ta. Ta đi tu mà nó có ôm cái chân nó giữ, nó không cho đi tu. Mà vì cái nghiệp giữ ông bố không cho bố đi tu, mà cái đứa con ấy, chịu cái quả báo làm những loài phải chịu mù, mù một thời gian dài. Đấy. Cho tới bây giờ hết cái nạn mù thì vẫn còn là loài bằng khách. Cho nên đấy cái con chim đang hót kiếp xưa nó chính là con của ta. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ đang sống xung quanh những con chó, con mèo, con gà, con vịt đều là thân nhân cũ của mình. Mà nó chỉ có những cái mà mình không thể ngờ được. Cho nên Phật nói rằng cái nguy hiểm sinh tử đáng sợ lắm. Một lời nói không đâu, một cái cử động không có nghĩa. Ê thế, trong kinh lại còn kể một câu chuyện chúng ta không thể hiểu được. Một đứa bé nó mới có lên 7 thôi, thì nó mới trông tới một vị tăng. Nó mới bảo cái ông kia đen, đen như con quả, cái ông kia như, giống như con quả. Thì tội nghiệp nó mới có lên 7, nó biết gì đâu. Thế thì ngay lúc bây giờ Đức Phật mới bảo thằng bé này về sau phải nhiều đời sau này sẽ phải làm quả. Thế bà mẹ vội vàng bắt con quỳ xuống để sám hối. Thế nhưng mà Phật bảo rằng không thoát được, vì nó đã nói một vị tăng như thế thì sau này nó phải làm cái thân ấy. Thế mà nó mới 7 tuổi, nó có biết gì đâu. Cho nên là nó bâng quơ nói một câu thôi, mà rồi về sau bao nhiêu đời là quả. Mà thôi thì làm gì thì làm cũng không ngại. Nhưng mà chỉ khó có một điều ấy, đã đọa rồi ấy, làm sao mà tỉnh để đi lên, cái ấy là cái khó. Thế cho nên đây ngài mới bảo những cái hành nghiệp, tức là những lời nói, những cái việc làm, những cái nghiệp, chữ hành nghĩa chính nghĩa là đi, chuyển động, chuyển vận. Những hành nghiệp nghĩa là những cái nghiệp nó đã chuyển động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm, gọi là hành nghiệp. Nó mang chúng ta vào cái quả báo sanh tử, không cùng tập. Xin đọc tiếp trên đường. Mọi sự đang bấp bênh. Bây giờ chúng mình đang ngồi đây, tưởng như mình ngồi trên ghế vững vàng, nhưng mà tổ nói là bấp bênh. Cái ghế của chúng ta nó đang bấp bênh, cái chỗ ngồi của chúng ta đang bấp bênh, nghĩa là cái thân làm người này đang bấp bênh lắm, chợt còn chợt mất. Mà mất rồi thì đi đâu? Cái sự giác tỉnh của chúng ta còn bấp bênh lắm. Nếu mà làm người hay tiếp tục làm người thì còn có một chút hy vọng. Nhưng làm người như chúng ta cả mấy chục năm đi qua rồi mà đâu chúng ta có giác tỉnh, đâu chúng ta đã có giải thoát, thế thì hy vọng gì? Thế cho nên bấp bênh lắm. Thì đây ngài nhắc như thế. Vì thế ngay cái giờ phút này, chúng ta nếu mà chúng ta quả quyết ai tu thiền ấy, thì ngày đêm thiền định, ai tu tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật đi. À, ngay giờ phút này chúng ta gắng sức đừng bỏ tí, mỗi một cái niệm mà nó lại lạc về cái kiến hoặc tư hoặc, thế là lạc về cái đoạn lạc. Cho nên cái từng niệm nhớ niệm Phật cho được đến nhất tâm bất loạn thì giải thoát. Mà nếu không ấy thì đấy, cái con đường đáng thương, đáng lo, đáng sợ, nguy hiểm như thế đấy. Thế vậy thì bấp bênh tùy cái khả năng của chúng ta. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Và nói tiếp cái đoạn đọc cái câu ấy. Khi bây giờ, giờ phút này, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật, thế thì về sau một khi mà đã vãng sanh được về cõi Phật rồi thì yên chí suốt kiếp vị lai làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Và nếu không chịu nhất tâm niệm Phật, hay là chưa nhất tâm niệm Phật được mà không chịu trì trai giữ giới, kiểm soát mình từng niệm, đừng để cho một niệm nào nó lôi đi. Thế một niệm nó lôi đi ấy, thấy là lại suốt kiếp vị lai khốn khổ. Cho nên bây giờ phút này đang được làm người, đang được học giáo lý, đang biết đường lối giải thoát. Vậy thì quan hệ ở giờ phút này, cái gót chân của chúng ta đó, nó đi đường nào thì chúng ta sẽ tới đó. Nếu lên đường hiền thánh thì suốt vị kiếp vị lai chúng ta sẽ là hiền là thánh, vĩnh viễn an vui. Còn nếu mà đi cái đường trầm luân thì suốt kiếp vị lai sẽ vĩnh viễn trầm luân. Sẽ cũng có ngày giác tỉnh, nhưng mà lâu lắm, không đến nỗi Phật tổ cũng không biết trước được ngày nào. Cho nên chính cái giờ phút này, ngày giờ chúng ta ở Hương Sen đây là ngày giờ quan trọng. Sớm tối là mỗi một buổi sáng là một buổi sáng quan trọng, mỗi một buổi tối là một buổi tối quan trọng, mỗi một giờ phút nó đi qua là một giờ phút quan trọng. Giờ phút này chúng ta đền ơn đáp nghĩa cha mẹ. Giờ phút này chúng ta đưa tổ tiên chúng ta về cảnh giới an lành. Giờ phút này chúng ta đưa tất cả những các thập phương tín thí đưa về cái cảnh phúc đức an vui. Mà nếu không ấy thì tội nghiệp cả chúng ta và tất cả các bậc có ân đức với chúng ta không được ích gì. Xin đọc tiếp. Thiết nghĩa là thiết yếu cần dùng lắm, cho nên đây là lý do cấp thiết. Chúng ta phải chuẩn bị làm gì? Tới mình gặp cái chết với thái độ thông minh, nghĩa là đến cái lúc chết ấy, thì mình không hốt hoảng, không nhớ người này, không cầu cái, không nghĩ đến cái gì khác là niệm Phật. Thế là chết với thái độ thông minh. Còn đến lúc chết ấy, vẫn còn lo cái chuyện cái nhà tôi chưa làm xong, còn mấy thằng con với mấy cô con gái tôi chưa xếp đặt xong, còn lo những cái chuyện mà mình không thể lo được, thì đó gọi là không thông minh. Còn cái người thông minh ấy, thì cái lúc chết ấy, người ta nghĩ đến cái giải thoát. Thế cho nên là đến lúc chết là người ta cũng phải niệm Phật. Thế lỡ có chị em ở chung quanh có ai làm gì trái ý, cái lúc bây giờ thì người ta mát mẻ nhu hòa, thế đó là chết với thông minh. Chứ nếu lúc bây giờ mà nổi sân thì sao? Cái lúc chết có người bạn ở bên cạnh nó có cái thái độ gì đó mình tức mình nổi sân lên thì sao? Cái người mà chết để đi làm đi vào cái bụng ngân rắn thì cái người khôn hay dại? Ở đấy thế mà muốn cái lúc chết mà mình không giận ai cả thì phải làm nào? Đừng giận ai. Thế thì cái lúc chết mà thông minh, cái người thông minh ấy là cái lúc mà mình chết ấy vui vẻ hoan hỷ, từ bi hỷ xả. Thế thì cái tâm ấy là cái tâm hiền thánh. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ mình muốn mình được thông minh, mình thông minh, mình vui vẻ, mình khoan hồng, thì bây giờ mình phải vui vẻ khoan hồng đi để yên tâm là cái lúc chết mình mới thấy được. Còn bây giờ mình cầu nhau mình hay gắt thì hy vọng cái lúc chết mình thông minh được không? Đấy, không thông minh đâu. Đừng nghĩ là mình giỏi lắm, mình ghét người này, mình giận người kia, mình chê người ta, mà chính mình là cái người đang giải đấy. Cô vừa nói có ba dụng cụ là văn tư tu, thì cô giải nghĩa thì đúng rồi. Bây giờ xin cho thí dụ để chúng ta nhận thấy ba cái thứ trí tuệ này. Người ta thường nói văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, để giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai. Vậy xin cho thí dụ câu đó. Mà ta nghe rõ, ta hiểu được thì đó gọi là văn tuệ. Thế là ta có một thứ trí tuệ rồi đấy, là văn tuệ.

thì gọi là cái trí tuệ vô ngã đó, phải không? Thế cho nên trí tuệ vô ngã là tỉnh ra, có cái trí tuệ biết được cái thân này nó là cái hư vọng. Mà muốn có cái trí tuệ vô ngã này, cô phải có ba dụng cụ là văn tư tu. Thì bây giờ cô làm ơn nói lại cho tôi biết thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã. Mình khiêm tốn, nhún nhường, không có tranh cãi với ai, bởi vì biết cái thân là hư vọng. Mà người nào đã biết thân mình hư vọng thì tức là cũng biết thân mọi người cũng hư vọng, thì đâu có thì giờ để bận lòng những cái hư vọng nữa. Cái đấy, người như thế gọi là người có trí tuệ vô ngã. Cái chữ trí vô ngã này nó phải đủ ba cái phần văn tư tu, nó mới thành cái trí vô ngã. Cho nên cái tướng mạo của cái người có trí vô ngã là cái khiêm tốn, nhún nhường, nhã nhặn. Cái vị này không tranh cãi với ai. Như ông tu, ngài tu Bồ Đề, ngài chuyên, ngài là vị đắc đạo về Bát Nhã, biết cái thân này là hư vọng, cho nên tên của ngài được cái tên là vô tranh, chứng được cái vô tranh, tức là không tranh cãi với ai cả, chỉ tùy thuận tất cả chúng sanh. Đó là cái tướng của cái người không có chấp ngã, cái người có trí tuệ. Còn chúng ta cứ hơi một tí thì tranh thì cãi thì cái gì cũng lấy cái phải về phần mình, thì rõ ràng đó là tướng, cái tướng của ngu si. Cái thân này là thể chất của ta, như minh là tên của ta. Thế rồi bảo vệ cái thân thể với lại cái danh giá cho như minh đó, như thế gọi là mình có cái ta. Thế nếu mà có ai động đến là không bằng lòng, thì như thế gọi là chấp ngã, tức là chấp ta. Cho là có ta đang đứng đây, cái thân này là thân thể của ta, thì như thế gọi là ta, là cái ngã. Thì đây nói chưa lột mặt nạ cái ngã, tức là nói cái gì nhỉ như mình, tức là nó hư vọng, ta cứ cho nó là thật. Như cái thân này cứ đặt tên nó là như minh, cái xương này cũng đất. Đã. Vậy thì cái như minh nó đứng ở đâu? Có thấy cái chữ như minh ở đâu không? À, thế cho nên đó là đã lột mặt nạ. Chứ trước ấy thì cái chân này là chân của như minh, cái tay này là cái tay của như minh, cái người này là người như minh, thể của như minh, rồi cái tên này cũng là tên của ta, như minh là tên ta, cái gì cũng cứ ta cả. Nhưng mà bây giờ lột cái ta ấy ra, gọi là lột cái mặt nạ. Mặt nạ nghĩa là nó là cái giả, nó không có thật, cho nên gọi nó là mặt nạ. Bây giờ lột cái tên như minh ra thì thấy da này cũng là đất, thịt này cũng đất, có cái gì thật là như minh đâu. Như thế gọi là lột mặt nạ nó ra, nó đánh lừa ta, nó đánh lừa cái gì, cái thân này, cái tên như mình, nó đánh lừa là thế nào? Cái thân này là ta, cho nên phải giữ gìn bảo vệ nó, không có cho nó làm các công việc chúng, bởi vì sợ nó mệt, sợ nó nhọc. Thế đấy, vì thế cho nên là chúng ta cứ khư khư chấp cái ta. Thế bây giờ đây ấy, mình không bị nó đánh lừa nữa, cho nên mang cả tạp. Mà ban nãy ấy, Diệu Nguyệt vừa mới gọi cái thân này là cái báo chướng, mang cái báo chướng ra mà làm phước, tu cầu phước, cầu tuệ. Như thế đánh đổi cái thân xác sẽ tan đi, mà chúng ta sẽ được cái phước tuệ ngày mai. Dù ta đã thấy tận ruột gan cái ngã dối trá, cái câu có nghĩa là thế nào nhỉ Như Minh? chẳng những tôi thấy cái hình cái bóng mà tôi thấy tận ruột tận gan cô cơ, nghĩa là tôi thấy thế nào, thấy rõ hay là thấy qua loa thôi. Tận ruột gan nó là cái hư vọng, cho nên bây giờ con bỏ nó đi, bởi vì có thấy tận ruột gan nó là hư vọng mình mới chịu bỏ. Chứ nếu mà không biết thì lại cứ nhận nó là ta thì có bao giờ chịu bỏ nó đâu. Câu thứ hai nữa, bởi vì chưa nhận được ra cái giả, thế cho nên không bao giờ thấy được cái thật. Cái người mà cứ vàng giả với tiền bạc tiền giả mà không biết, thế thì thành cứ bị người ta đánh lừa. Mà sở dĩ như thế là bởi vì không phân biệt được cái giả và cái thật. Bây giờ mình phải thấy rõ cái giả, buông hẳn cái giả ra thì cái thật nó mới hiển lộ. Nên còn lầm hai cái cứ lẫn vào với nhau thì chẳng thể biết. Thế thì đây bây giờ cũng thể cái thân mình nó giả tạm, nhưng mà mình không nhận được, vẫn cứ tưởng là thân thể của mình. Thế thì đâu có đi tìm cái thân thật của mình là cái gì. Thân thật của mình là pháp thân thường trụ ở khắp pháp giới. Nhưng bây giờ mình cứ nhận cái báo chướng là cái thân, cứ nhận cái thân cơm gạo này, sanh già bệnh chết này là thân thể của mình, cho nên không nhận được cái pháp thân thật của mình. Đây hiện tại bây giờ mình cứ sống cái cảnh cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận cả ngày, cho nên cũng không thấy được cái chân tâm của mình. Nhưng mà bây giờ thì đang sống trong cái cảnh hư vọng quãi ta bà này, là cái cảnh dưới hư vọng của nghiệp báo nó giả hiện, nhưng mà mình không biết nó là giả, cho nên là mình không trở về được cái cảnh thật của mình. Thế bao giờ tin rằng cái thân này là cái báo chiếu cuộc sống ở trên trái đất này, chúng ta bây giờ sinh ra đây để làm gì? Có phải chỉ để ăn, để mặc, để chơi, rồi ngày mai nó rơi, rồi ngày mai cái thân nó tan rã lại đi về cái đường luân hồi? Đó là cái người sống không có mục đích, mặc kệ, buông lung. Còn cái người tỉnh theo Phật thì phải làm thế nào? Bây giờ đang được thân người, đang có khả năng mà lại được học Phật để giác tỉnh, biết rằng mình đang sống ở trong lầm mê. Vậy thì phải dùng cái trí tuệ của loài người mà ra khỏi cái mê lầm này. Thế đấy, cho nên những các nơi các tổ cứ dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta thôi. Mà trí tuệ nghĩa là thấy được cái thật, bỏ cái giả đi. Cái gì thật, cái gì giả, cái chính yếu ngay cái thân của mình, cái tâm của mình, cuộc đời của mình. Phải bỏ hết cái giả đi, trở về với cái thật. Đấy là cái tất cả các bậc thầy của nhân loại đều nói như thế. Nghĩa là những các bậc trí tuệ đều dạy chúng ta như thế. Đấy, cái câu cuối, cuộc hành trình này. Cuộc hành trình này là cái gì? Hình là cái đường đi đấy. Cái đường đi, cái lối đi của mình đấy. Thì bây giờ cái bước đi của chúng ta này, nghĩa là cái bước đi này là làm gì? Cái lối đi, cái đường đi, đi đâu? Cái con đường này đi đâu? Giác tỉnh, nghĩa là bỏ cái giả, đi tìm cái thật. Thì cái việc làm này phải làm với tất cả hăng say, can đảm và cương quyết. Tại sao phải làm với tất cả hăng say? Ưa thích, hăng hái, say đắm, ưa thích, rất ghét cái giả mà rất ưa cái thật, tìm về cái chân thật. Cho nên phải làm với tất cả cái lòng ưa thích của mình. Can đảm là thế nào? Tại sao cái việc cuộc hành trình này lại phải can đảm? Cái thân này nó còn, nó mất không quan hệ. không cầu danh giá, không sợ mất danh giá, không cầu một cái gì của thế gian, bởi vì biết nó giả thì mình buông đi, đâu có còn sợ hãi cái gì nữa. Thế cho nên phải can đảm, như các vị bây giờ can đảm buông xả cha mẹ là nơi nương tựa, mà bây giờ chúng ta buông xả gia đình, buông xả cha mẹ, tập vào cửa Phật. Vào cửa Phật thì lại Phật lại không hình không tướng, chẳng nhìn thấy Phật đâu. Mà bây giờ gia đình xã hội là cái chỗ nương tựa từ lúc mới ở bụng mẹ ra, bây giờ dám bỏ để đi tìm cái chân lý, cái sự thật là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên phải làm với tất cả cái hăng say, với can đảm, mà lại phải cương quyết là thế này. Chứ nếu còn chần chừ, còn do dự, còn ngại ngùng thì có thành công được không? Đó. Thế như các vị bây giờ xuất gia là những người mà đi tìm cái ta chân thật, mà tìm học, tìm hiểu cái ta là giả. Giả nó có ba: thân cũng giả, tâm cũng giả, cảnh cũng giả. Bây giờ phải cương quyết buông những cái giả này đi, mà sấn vào cái tánh Phật là cái thật của mình. Cho nên đây tỏ dạy phải có ba cái điểm này thì mới nói chuyện thành công. Còn chúng ta làm không có cái hăng say, nghĩa là lừ đừ, hễ cái nhân duyên nó đưa vào chùa thì vào chùa, ở trong chùa gặp cơm thì ăn, gặp áo thì mặc, chẳng có một cái sự quyết định ưa thích, buông cái hư vọng trở về cái chân thật, buông những cái xấu xa trở về cái thiện lành. Phải hăng say, nghĩa là phải ưa thích, mà phải can đảm chịu khổ, chịu tất cả những khó khăn, mà phải cương quyết, nghĩa là nhất định đi cái đường này, không rụt rè ngại ngùng, mà cũng không có chán nản mà bỏ lỡ giữa đường cái việc mình đang làm. Ở đây tổ nói có ba cái đức tính này thì mới nói chuyện thành công. Giác tu tìm đường, vì thế mà hóa ra muốn tìm một vị thầy mình lại phải biết giáo lý. Mình có biết giáo lý rồi mình mới biết cái ông thầy có hợp với giáo lý hay không, phải không? Này, cho nên phải tìm học, tìm hiểu. Mà nó khó ở cái chỗ đó, nếu không thầy thì làm sao mà học giáo lý. Mà học ấy thì lại xem là ông thầy mình có hợp với giáo lý hay không. Nếu ông thầy trong cái nếp sống của ông thầy và cái cách ông ấy hướng dẫn mình đang đi đây, nếu lời nói, cái chỗ hiểu của ông ấy hướng dẫn mình đúng và Phật pháp. Thí dụ như mình học luật, mình thấy Phật dạy như thế, nếu ông thầy hàng ngày ông ấy dạy mình cũng sống đúng với giới luật của Phật thì như thế là ông ấy đi đúng đường. Hay là mình đang học kinh đây, nói cái thân này là giả, cái tâm này là giả, cảnh này là giả, thế nếu ông ấy cũng dạy mình đúng những cái lời như ở trong kinh thì như thế thì là ông thầy thật. Còn nếu ông thầy lại dạy trái ngược với kinh sách của Phật thì như vậy là không có nên gần. Đọc tiếp: thầy ông muốn lùn, ông muốn đen, ông muốn sứt môi, ông ấy xấu xí đó, thì đó là việc của ông ấy. Nhưng mà chỉ cốt là làm thế nào ông ấy dạy mình học kinh, học luật, học những cái lời Phật dạy, cho nên y và pháp ông ấy nói, chứ còn không quản ngại cái thân thể của ông ấy. Thế còn cái thứ hai, nói bay bướm văn hoa, có người thì nói chất phác thật thà. Thế thì cái câu nói nó tùy, có khi tùy duyên tùy việc, mà cũng tùy sở thích mỗi người.

thì để cái bức ảnh ấy rồi ta tưởng như thế nào. Nhưng mà phải tin cơ, phải tin như là Ngài thật sự có mặt ở trước mặt mình. Chứ còn nếu vẫn cứ nghĩ là bức ảnh ấy thì không được. Tuy là để bức ảnh nhưng mà phải tin chắc Phật đứng đây. Tùy ý chọn lấy một vị Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, Tổ cũng được, vị nào một vị mà mình tin chắc, mình tin và mình trân trọng nhất, để thì chọn lấy một bức ảnh. Thế rồi làm gì? Nhưng mà nói thì dễ, chứ làm được không phải là dễ. Cái này mình phải tưởng, mà tưởng làm sao cho thấy được thật sự. Tưởng là có một cái ánh sáng hào quang từ chán của tổ mà duyên tràn vào chán của mình. Đối bức ảnh ấy mà mình ngồi yên lặng mình tưởng, tưởng làm sao cho thấy được thật sự. Thấy được thật sự có một luồng hào quang từ chán của tổ mà tuôn tràn sang chán của ta, và tin chắc rằng như thế là đây bao nhiêu những các cái nghiệp ác về thân của mình đã được thanh lọc hết. Thế đây là cái phương pháp để cầu cái sự ân sủng từ tổ truyền sang cho mình. Ảnh tổ cũng được, Phật cũng được, Bồ Tát cũng được, tùy mình thích vị nào. Mình thích nhất vị nào thì mình cầu nguyện. Thì ở đây các bậc thầy, các ngài cả quyết là Phật tổ vẫn ở bên cạnh mình. Tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương thì làm sao lại không có ở trước mặt mình? Chỉ tại mình không biết đấy thôi. Thế mình cầu thì thế nào cũng được. Cái việc thứ nhất là cầu thấy hào quang từ chán tổ hỏa xuống chán của mình, mà tin tưởng chắc chắn là như thế là bao nhiêu tội từ của thân chúng ta đã theo đó mà tan đi hết. Tưởng mà cho đến khi thấy được thì cái tự như thế thì cái người này phải chuyên nhất lắm, cái tâm phải an định lắm. Như thế cho nên bao nhiêu những cả cái tội ác nó tiêu đi. Thế đó là được làm tập như thế cho đến khi thuần thục, khi quen rồi, cứ mỗi khi tưởng là có ánh sáng hiện, mà mình thấy thật sự. Người ngoài thì không thấy, nhưng mà mình ấy, thì mình thấy thật sự có ánh sáng. Cái làm mà bao giờ thuần rồi thì làm đến cái ân cầu, cái ân đức thứ hai, tức là tưởng cái ánh ở cổ, ở yết hầu của Phật tổ thì có một luồng hào quang màu đỏ mà thẳng vào, chiếu thẳng vào cái yết hầu của mình mà tỏa khắp toàn thân mình. Mình trong cái lúc tưởng như thế mà được thì mình tin chắc rằng bao nhiêu ngay cái lúc mà mình tập ấy, mình cũng đã có cái chỗ cầu nguyện. Cầu nguyện cho tới khi thành là thấy được cái hào quang đỏ từ yết hầu của tổ tỏa vào yết hầu của mình, thì tin chắc là bao nhiêu cái khẩu nghiệp xấu của mình ấy, nó đều được tiêu đi hết, bao nhiêu cái tội báo nó tan đi. Thế cái việc này ấy, lại tập cho bậc khi được thì thôi. Việc đây là cái việc tuy là gọi là niệm Phật, niệm tổ, nhưng mà chính ra là một phương pháp thiền định để luyện cái trí định thần của chúng ta. Thế khi được hai cái việc ấy xong rồi, lại tập cái thứ ba là tưởng như có một cái luồng ánh hào quang màu lưu ly. Màu lưu ly tức là màu xanh ra trời, thì tỏa từ tim của tổ mà tỏa phóng thẳng vào tim của mình, rồi tràn tỏa khắp toàn thân của mình. Thế như thế trong cái lúc tập ấy, vẫn cầu nguyện để xin cái thần lực của tổ tiêu những cái ý nghiệp xấu cho mình. Và đến khi thành công là tự mình thấy được cái hào quang đó chuyển sang tâm mình, thì như thế coi như là

mà cho đến cũng không có cái nghiệp nào mà lôi cuốn được. Còn nếu chúng ta chưa được như thế thì coi như lúc chết chưa có ai, còn bị cảnh nó lôi đi. Thế thì đấy, ở đây là tổ ngài dạy một cái phương pháp mình phải tập luyện. Thì thôi thì mình không tập luyện được cái quán hào quang thì mình cứ dùng cái niệm Phật. Thế nhưng mà mình tin chắc Phật đứng trước mặt mình. Trong cái lúc mình cứ nhớ, thì ra vào đi đứng nằm ngồi nhớ, tin được như thế, mà luyện mãi cho tới cái hoàn cảnh như thế này. Đó. Khi mà xảy ra chuyện gì đều thấy có Phật đứng tại đó. Đây là nghiệp báo của chúng sanh, nó hiện ra các hình tướng. Nhớ rằng tại thần kinh mình ấy, nó hiện ra các thứ. Những cái thấy là do thần kinh ở mắt, những cái nghe là do thần kinh ở tai, cho đến đấy cái đau, cái ngứa là thần kinh ở thân. Cái thân thức nó đang biến ra những cái chính do thần kinh mình biến ra, chứ những cái này là cái không hề có. Tin được không? Dù chưa chứng nhưng mà chịu khó nhận cái nghĩa mà tin được. Thì rồi mình đã tin được thì rồi một ngày mai mình cũng vào được. Thế đây ngài bảo mình phải luyện, luyện cho tới khi mà dù ở cảnh bi thương hay cảnh hãi hùng, mình cũng thấy rõ ràng đây chỉ là cái cảnh huyễn hiện lên thôi. Còn thật ra là Phật đang đứng đấy, tổ đang đứng đấy, và cái nội tâm, ông thầy nội tâm của mình đang hiện diện, tức là cái tánh Phật của mình đang có mặt ở đây. Tánh Phật của mình vẫn thường trụ, vẫn bất động. Phật và tổ vì sống với tánh Phật cho nên vẫn thường trụ bất động. Mà phải tập cho tới khi, theo như trong sách đây nói, bảy con chó nó xuống lại nó cắn mà mình vẫn tỉnh táo được như thế. Người nào tập được như vậy thì lúc lâm chung mới thật giải thoát, mới bảo đảm sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta thấy rằng cái việc chuẩn bị lúc lâm chung của chúng ta nó còn xa lắm. Xin đọc tiếp. Ngộ là một thánh tăng ở bên Tây Tạng. Ngài nói cái gì? Ở đây người ta nói thẳng mọi sắc tướng đều là tổ, chứ không phải là tổ đứng bên cạnh. Đấy, như cái cột đây là tổ đứng đấy, chứ không phải là có tổ đứng bên cạnh cái cột. Thế là đấy nào? À, thế đấy. Nếu mà như thế là thấy được thật tướng. Cái này là một cái hiếm khó lắm. Tin được là tổ đang Phật hay là mà tổ đã có mặt thì tức là mười phương Phật của đều có mặt. Đấy. Cho nên mình chỉ trông là cái cột, mình trông là cái nhà. Nhưng mà cứ nhớ trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là có Phật đứng đây. Trông thấy cái nhà Nam Mô A Di Đà Phật, tin là Phật đứng đây. Thế cái người người ta đến ta hỏi mình cũng chào người ta một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là cái người ấy, tánh Phật, ông Phật thật sự đang có mặt tại đây. Thế là mọi sắc tướng đều là tỏ, mọi âm thanh đều là cầu nguyện. Là thế này. Mình nghe người ta hát thì mình lại nghe ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có được như thế không? Nếu mà mình niệm Phật chuyên thì đến khi kia tiếng hát, cho đến cái xe ô tô nó chạy nó xịch, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình chuyên niệm Phật có thế được không? Đó, cho nên con gà nó gáy hay là con chim nó hót, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì cái tâm mình nó đang Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên thành âm thanh nào cũng là thành Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đang tưởng Phật ở trước mặt mình, lúc nào mình nhớ nghĩ đến Phật, cho nên trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con người cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giết rồi mình cứ lúc chỗ nào mình cũng thấy là Phật có mặt ở đấy hết. Thì cái này chỉ ở cái công phu mình miên mật. Thế còn nếu mà mình lơ là thì không khó mà nói chuyện tới đây. Thế những người miên mật thì cái việc này đối với người ta là sự thường lắm. Tiếp. Thì cái tâm tưởng của mình lúc bây giờ niệm niệm à, niệm niệm đều là tưởng Phật cả. Tiếp. Đó, như mấy câu trên đó. Thì cái nghĩa mọi sự vật được giải phóng. Giải phóng tức là nó ban nãy nó vừa mới bị cuồng, bị kẹt, nó mới bị trói, cho nên bây giờ nó được giải phóng. Thế, thế là ban nãy nó vừa mới bị cuồng, bị kẹt xong, nó bị trói, bị buộc xong, thì bây giờ nó mới giải phóng. Vậy cái mọi sự vật đây nó bị cái gì mà bảo là bây giờ nó được giải phóng? Đó. Như bây giờ mọi khi cô nhìn cái quyển vở, cô yên trí cô có quyển sách ở trước mắt thì đúng rồi, nhưng mà thực ra cô chỉ nhìn thấy có cái bóng của nó thôi, có phải không? Ở thần kinh của mình. Mà chúng ta đã học cái bóng này là nó tùy duyên tuần nghiệp, nó giả hiện ở trước, ở trong mắt của mình thôi, chứ nó là cái không có thật. Cái này có không? À, mà chúng ta thì cứ khư khư là mình có trông cái quyển sách này. Suốt từ lúc mẹ đẻ cho đến lúc chết, từ kiếp bao nhiêu kiếp cho tới kiếp này, chúng ta vẫn cứ khư khư yên trí là mình trông cái quyển sách rõ ràng. Tôi trông tới cái cô kia cô xấu lắm, tôi trông tới cái bà kia bà tròn, trông tới cái chị này chị méo. Mình vẫn khư khư cái mê lầm, cái kiến hoặc. Thế rồi cái âm thanh cũng thế, nó là cái không hề có, nhưng mà chúng mình cứ cho là thật. Thế cũng như ban nãy tôi vừa nói, con chó nó cắn, thì mình cứ đổ tại con chó nó làm mình đau, chứ mình đâu có ngờ là chính cái thần kinh của mình nó biến ra cái đau. Một khi cái thần kinh mà liệt là cái chuyện đau không còn có nữa. Thế thì rõ ràng, thế nhưng mà mình cứ đổ tại con chó nó cắn tôi đau rồi mình đánh nó. Chứ đáng lẽ phải quay về đánh cái thần kinh của mình thì mới phải. Tự cái thần kinh của mình nó biến cái đau mà mình quên. Cái này là một cái chúng ta quên, quên hẳn đi, quên không thể nhớ một tị nào. Thì như thế chúng ta bị ràng buộc, bị trói ở đường mê từ bao giờ đến giờ rồi. Chỉ có cái người mà tu theo Phật như thế này, tu với cái công phu như thế này này, cái vị ấy mới giải thoát được cái mê đó. Đó. Cho nên sự vật nó mới giải phóng được cái mặt nạ mà do cái ngu si của mình đã ấn vào cho nó. Mình nhìn người này, mình nhìn người kia theo cái nghiệp ngu si của mình. Đến bây giờ mới giải phóng được cái mặt nạ ra. Để thấy được cái gì? Để thấy được cái bản chất tuyệt đối. Cho nên đây nói mọi sự vật lúc ấy mới giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối. Hai cái chữ giải phóng ấy, chị em nhận nghĩa chưa? Thả nó ra. Thì trước kia nó bị trói, bị cùm, bị kẹp, cho nên bây giờ tôi mới giải phóng cho nó. Hay bây giờ con muỗi nó đốt là tự thần kinh mình nó biến thành cái ngứa. Mà mình cứ bảo tại cái con muỗi nó đốt là mình ngứa. Thế thì sao? Đó. Đấy. Thì mình tỉnh ra tất cả những cảm giác, cho đến gió nó thổi thì mình thấy mát. Thì cái gió chỉ là duyên thôi, chứ sự thật cái mát ấy là do thần kinh mình biến ra. Chứ nếu bây giờ cái thần kinh ấy mà nó liệt ấy, thì gió có đùng đùng mà thổi cả ngày cũng chả bao giờ có cái mát. Cho nên cái mát, cái lạnh, cái ấm này, nghĩa là cái vật để đo lường cảnh ở bên ngoài, đó là thần kinh của mình. Thế thì nó biến ra các cái cảm giác ấy, cái gọi là thân thức. Thế còn nhận thức thì nó biến ra cái gì? Đấy, mình cứ như là hạnh chân thì cứ cho là mình trông thấy cô Diệu Thường. Nhưng mà thật là đang trông thế ở đâu? À, đấy. Chỉ có cái bóng ảnh, mà cái bóng ảnh này là nó tùy duyên tuần nghiệp của mình, nó hiện ở thần kinh. Do thần kinh mình biến cái cô diệu thường ấy để mà mình, để mình coi như là mình phân biệt. Thế rồi lại do cái ý thức của mình, nó so đo, nó tính toán, nó bảo cô này xấu, cô này tốt. Thì những cái biến hóa của cái ý thức của mình cũng thế, tùy duyên tuần nghiệp của mình mà nó hiện ra thôi. Thế dù nghe hát hay là nghe lời người ta ca mặn la mắng thì cũng do đâu? Thế rồi cái mùi thơm với mùi thối là ở đâu mà ra? Thần kinh ở trong lỗ mũi, gọi là khứu giác thần kinh. Thế cái ngọt, cái chua, cái cay, cái đắng, đấy, cái thần kinh, tức là những cái chấm chấm ở đầu lưỡi mình nè, nó phân biệt, nó biến ra ngọt chua để nó phân biệt cái vật tới đây là tốt hay là xấu, để nó phân biệt, nó thọ dụng. Chúng ta nhận thấy cái tài của tâm thức của chúng ta nó hay như vậy, để nó phân biệt cả ở bên ngoài. Cái mà nó không tiếp xúc được, ấy vậy mà nó vẫn phân biệt được. Cho nên bằng cái cách nó biến ra những các thứ cả cảm giác đó. Thế cho nên sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là do thần kinh của mình tùy duyên thuần tuần nghiệp mà biến ra hết cả. Để tin chắc như thế, để đến lúc lâm chung, bây giờ mình đối cảnh, mình phải thấy được cái sự thật là như vậy, giải phóng được cái mê, giải phóng được cái mặt nạ. Sự vật đối với mình bây giờ đang bị cái thần kinh của mình nó chụp một cái mặt nạ, khiến cho mình cứ thấy theo cái nghiệp, cái duyên của mình. Mình phân biệt sự vật theo cái đường, cái nghiệp, cái duyên của mình, mà mình cứ tưởng là thật, cảnh bên ngoài nó thế thật. Thế cho nên bây giờ sự vật mới lột được cái mặt nạ. Cái mặt, không biết tôi nói có rõ nghĩa không nhỉ? Hạnh chân diệu thường, thực sự diệu thường là cái gì mình không biết, chỉ có ông Phật đó mới thấy đúng. Nhưng mà bây giờ mình ấn chặt cho diệu thường, tôi thấy, thế là mình mang cái hình ảnh nó đã hiện ở thần kinh, những cái âm vang nó hiện ở tai, và rồi những các cái ý tưởng mình nghĩ ở trong ý thức của mình chụp chặt vào cho cô diệu thường, mình cho cô ấy là cái ấy. Đúng rồi, mắt tôi thấy, tai tôi nghe, tâm tôi nghĩ làm sao không đúng, phải không? Đấy, thế cho nên cái ấy là mình đã chụp lên người ta một cái của mình, theo nghiệp của mình mà mình chụp chặt lên người ta. Thế bây giờ phải tu tới cái trình độ này mới giải phóng được cái mặt nạ ấy ra. Nghĩa là thế nào? Giải phóng, đã như lột cái mặt, mình hạ cái mặt nạ ấy xuống. Đừng đem cái mặt nạ do nghiệp, do duyên của mình ấy mà cứ chụp vào tất cả các sự vật. Tới lúc này ấy, mình mới giải phóng được cho các sự vật. Đấy. Cái chữ giải phóng chị em nhận nghĩa rồi nhé. Nhận chưa? Nhận chưa? Đã. Hai cái chữ giải phóng. Thế mà giải phóng một cách tự nhiên nghĩa là thế nào Hạnh Trân? Tự nhiên nghĩa là một khi mình tỉnh ra thì cái mê nó phải tan đi. Tự nhiên là cứ bật đèn lên là cái tối nó tan đi. Tôi không phải vác gậy tôi đập nó, tôi không phải xua phải đuổi gì cả. Đấy, đấy. Nó tự nhiên, hễ cái ánh sáng bật lên là cái tối nó phải tan. Thế thì đây cũng thế. Hễ một khi mà tôi cứ tỉnh ra được, như tôi đã tu tập được như ở đây lời tổ dạy, tôi tu tập được như thế thì tự nhiên sự vật, tất cả sự vật ấy, nó tự rơi cái mặt nạ nó xuống. Tự nhiên tôi không có úp chụp lấy họ những cái do duyên, do nghiệp của tôi mà tôi cứ đặt vào cho người ta. Thế cho nên giải phóng một cách tự nhiên, giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt là cái gốc mình vẫn có, thì gọi là bản, nghĩa là cái chất, cái thể thật sự của mình, gốc mình vẫn có, tức là cái chân tâm của mình chứ gì. À, còn cái da thịt xương này nó có phải là bản chất của cô không? Đấy, nó không phải. Thì lúc bây giờ những cái bản chất lúc giờ nó rõ rệt ra. Còn những cái này ấy, thì tự nhiên là nó tan đi. Mình hiểu được như thế, đây không phải là thật, mà là ánh sáng của Phật tổ đang có mặt ở đây. Như tôi bây giờ tôi cứ thấy con chó là con chó, da ấy thịt ấy con chó ấy. Nhưng mà cái vị này ấy, người ta thấy tổ đứng đấy, Phật đứng đấy. Đấy là ánh sáng của Phật và tổ. Thế tức là giải phóng được cái mọi sự vật được giải phóng một cách tự nhiên vào cái bản chất tuyệt vời. Tức là tất mình thấy cái sự thật là đều là ánh sáng, đều là tâm linh của Phật tổ đang có mặt ở đây. Đã. Mọi khi thì mình thấy là con chó, bây giờ giải phóng được cái hình ảnh con chó. Lúc bây giờ mình thấy rõ ràng Phật tổ đang đứng tại đây. Còn thì mình ấy thì mình thấy là bảy con chó nó đang xuống lại nó cắn mình. Còn cái vị này lúc bây giờ người ta thấy cái gì? Ta thấy Đức A Di Đà hào quang sáng chói. Thế cho nên ngay cái lúc mà cái nghiệp báo của mình nó đang hiện lên bảy con chó cắn, thì cái vị này thấy Phật hào quang sáng chói đón từ Cực Lạc. Lúc bây giờ không có cái nghiệp nào mà chi phối được cái vị này nữa, bảo đảm cái vị này sẵn sanh tịnh độ. Nhưng mà chúng ta phải tu tới tịnh độ này, cho nên phải niệm Phật miên mật. Mà theo như lời tổ dạy ở đây, chúng ta phải niệm Phật với một cái tâm tin lắm, hết sức tin là Phật đứng đây. Đấy, ở đây gọi là sùng kính, chứ không phải là mình chỉ có cái tin hời hợt, không được. Phải sùng kính, hết sức tin là Phật thật sự đang có mặt tại đây. Mà mình cứ thấy ra là nhà, là cửa, là mèo, là chó, đó là do cái tùy duyên và tuần nghiệp của mình, mà các thứ thần kinh của mình nó biến ra các thứ chuyện sắc thanh hương vị xúc pháp. Chớ mà phải tin chắc đây là Phật đang có mặt. Đấy, gọi là duy tâm duy Phật. Chỉ có Phật là sự thật thôi. Còn tất cả cái gì cũng là cái do cái duyên với cái nghiệp của mình nó biến ra. Tin chắc được như thế, thế phải tập. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày đêm, đi đứng nằm ngồi theo như lời tổ dạy. Ở đây thì tưởng hào quang, còn pháp môn của mình thì cứ niệm Phật. Đó. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt. Tin chắc chỉ cần có cái lòng tin. Cho nên bây giờ tôi thấy các vị tuổi trẻ, thanh niên cứ tu theo kiểu mới bây giờ, là cứ cho rằng mình tu thì mới được, còn không tin là có Phật giúp đỡ thì cái sự là rất xa, mà rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ ấy, nó phải tin là bố mẹ nó giúp nó thật, mà nó phải có lòng nó nhờ bố mẹ. Chứ tội gì mình bố mẹ, nếu mà Phật mà tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp vất vả công lao mà lại không được một ích gì cho ai thì tu để làm gì? Tu là các ngài bây giờ thực sự các ngài giúp đỡ được chúng mình rất nhiều, và các ngài chỉ có một lòng giúp đỡ chúng mình thôi. Cho nên cũng như đứa con mình bây giờ, như đứa trẻ thơ mới bập bẹ biết nói, mới chập chững biết đi, thì chớ có rời cha mẹ, lúc nào cũng phải nhớ. Mà ở đây là ngài căn dặn chúng ta là phải có lòng sùng kính, không những là tin tưởng mà phải sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh, cố gắng. Nếu chưa có thì phải khấn nguyện cầu xin ngài soi sáng cho con có được cái lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được cũng phải là người đại phước mới tin được Phật. Xin đọc tiếp. Y là chữa thuốc, gặp một cái bệnh mà thuốc khó khăn mà chữa khỏi,

mình thanh toán hết đi, nợ ai thì giả đi. Đối với tất cả mọi việc ở trong đời thì xếp đặt cho xong, để cái lúc lâm chung mình khỏi vấn vương, khỏi bận lòng, thì chết mới an ổn, không có bám víu. Tỉnh đi, con cũng là một cái duyên nợ một thời gian. Mình, cái thân mình cũng bằng cơm gạo, các con, các cháu nó cũng chỉ là cơm gạo. Mai đây rồi cùng nhau cùng tan rã, cùng đi cõi khác. Vậy không có gì sự thật cả. Ở thế gian này không có gì là sự thật. Tập nghe giáo pháp của Phật, tỉnh ra, buông ra. Cho nên không bám víu tới cái gì ở thế gian này cả. Mình đi không bận lòng cái gì cả. Đừng tập học để tỉnh ra. Những cái nhà lầu kia, những cái ô tô kia là những cái thứ hư vọng. Bây giờ một khi cái thân mà nó sắp chết thì nhà lầu mới ô tô có dùng gì nữa không? Tỉnh ra như thế, đừng khát khao thèm mong một cái gì của đời cả. Thì như thế không có chấp thủ, không có chấp một cái gì, không cho là phải ở chùa, không chấp, không có chấp chặt các công việc gì, cái gì mình cũng buông cũng thả hết. Thế thì cởi mở tâm hồn, tha thứ hết. Đừng chấp là người này là người thân của mình, mình cần phải theo dõi để ủng hộ. Người kia là người oán, mình giận, mình hờn. Bây giờ cái lúc này là thấy người thân chung quy cũng chỉ là một cái thân bằng cơm gạo. Mai đây sắp sửa cũng như mình, cũng hóa giòi và long dục. Mà cái cô kia, cô độc ác, cô xấu với mình trọn đời, nhưng mà rồi mai cô cũng lại như mình thế này mà thôi. Nghĩa là một cái thân sắp sửa thối rữa, hóa giòi và long dục, mùn tàn trả về cho đất. Vậy thì người thân chẳng phải là người thân, mà thù cũng chả phải là người thù. Chúng ta cùng nhau mê muội ở thế gian này một thời gian, giờ cái sự thật là thân nào rồi cũng tan rã rồi thành không. Ân mê oán cũng không có thật. Để cởi mở cái tâm của mình mà một lòng tha thứ buông xả. Ân tiết số 7. Trước cho lúc mà đã chết thì chả kịp. Bây giờ đang già, đang về cái tuổi cuối cùng là lúc mình phải sửa soạn đi. Thì đây lời tỏ khuyên mình phải sửa soạn thế nào. Đấy, cái thứ bảy này mình phải sửa soạn thế nào. Ngã thủ, ngã ái, ngã chấp, chung quy là cái ngã. Thế nào gọi là ngã thủ? Là nắm chặt. Nắm chặt cái thân này gọi là ta. Thủ chấp nhận là mình. Thế còn ngã ái, yêu mình, cái tự ái quý mình, cái ngã ai, nắm chặt là nhận là ta, rồi yêu lắm, quý lắm, nhận đây là chỗ ta nương tựa. Thế thì tất cả cái này chung quy gọi là ngã chấp, nghĩa là chấp ở đây là có cái ta, thì nó là gốc của tất cả khổ đau. Tại sao? Là cô đặt thần kinh ở khắp thân, chỗ nào cũng có báo động thần kinh thì cô mới có chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện mệt, chuyện mỏi, chuyện khổ. Chứ nếu mà không có cái báo động thần kinh thì gì mà cô đau? Còn mũi nó đốt thì kệ nó, còn chó nó cắn kệ nó, thì gì mà mình đau? Nhưng mà đằng này mình khốn khổ chỉ bởi vì mình có những cái thần kinh nó tự biến ra cái đau để nó hành mình. Thế đấy, thì có vậy phải là cái ngã ái, ngã chấp là gốc của cái khổ không? Nếu cô không nhận khư khư cái này là thân thể của cô thì cô đâu có những cái bộ thần kinh ở khắp toàn thân này. Đấy là để bảo vệ, giữ gìn cái thân. Thế cho nên là cô mới có đau, có ngứa, có khốn khổ. Đó là một, do cái ngã chấp, cái ngã ái mà hiện tại suốt đời cô khốn khổ. Vì một cái thân thức nó biến cũng đã khổ, huống chi còn nhẫn thức, còn nhĩ thức, còn thiệt thức, còn cái gì tị thức, ý thức, để cô thọ lãnh những cái cảnh ở trên thế gian, khi vui khi buồn, khi nắng khi mưa, khi vinh khi nhục, đó, khi thì đắng cay. Cho nên bao nhiêu các cái thứ chuyện ở thế gian để mà mình thọ vào cái thân của mình, bởi vì nhận cái này là thân thể của mình, cho nên biết bao nhiêu thứ mà cô đã thọ trong cái đời này. Thế thì toàn là bởi vì cô nhận cái đống này là thân thể của cô, chứ nếu cô biết nó là hư vọng thì cô đâu có khổ. Cho nên gốc của cái khổ đó chính là do mình nhận cái đống thịt này là thật, không biết nó là cái báo chứa, nó là cái sinh ra để chịu những các cái quả báo để trả nợ, mà lại cứ coi nó là thân thể của mình. Thế cho nên đủ các thứ khốn khổ chúng ta đã thọ lành, bao nhiêu cay chua mặn chát ở trong đời. Thế cho nên cái vị mà có, cho nên nhà chùa Phật mới dạy cái quán bất tịnh để giác tỉnh được, nó là thối, đừng yêu đắm nó làm gì, thì tự nhiên mọi sự mình buông hết. Thì đâu mình đã buông thì việc gì mà mình khổ. Thế cho nên xả được ngã. Thế cái vị nào mà đã xả được ngã thì đã thoát được cái khổ rồi, mà lại còn được một cái gì nữa cơ? Tánh của mình vô lượng thọ, vô lượng qua. Đó, cái sáng suốt của mình nó bao la, năng động, tức là nó có khả năng rất lớn. Lúc bây giờ vì những các cái công dụng vi diệu sẽ hiện tiền. Con đọc tiếp cái số 8. Được gặp Đức Hy Lạp để mà nghe pháp. Nghĩa là ngài tin rằng có Đức Hy Lạp thật. Đức Hy Lạp bây giờ đang ở trên trời, mà cái nghiệp báo của ngài là loài người, ngài chưa được gặp. Cho nên ngài muốn được gặp Đức Hy Lạp thì ngài lễ bái, ngài khấn nguyện, ngài cầu nhớ tưởng đến Đức Di Lặc, mong được thấy Đức Di Lặc, cũng như chúng mình bây giờ niệm Đức Di Đà để mong được thấy Đức Di Đà, mong được về cảnh giới của Phật Di Đà. Thế ngài ấy thì ngài niệm Đức Di Lặc và ngài mong được gặp Đức Di Lặc để nghe Đức Di Lặc giảng pháp dạy học. Thế sao? Thế mình nghĩa là ngài tìm được Đức Di Lặc ở trên núi, phải không? Đấy, như con nói, lên núi tu nhiều thì sẽ được gặp. Nghĩa là ở dưới thành thị, cứ người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu, việc này việc kia nó bận rộn, thì cái tâm nó đã bận rộn thì nó ngăn cách. Thế cho nên ngài lên núi để được vắng vẻ, quạnh hiu. Vì vắng như vậy thì cái tâm của ngài mới chuyên nhất để cầu nguyện Đức Di Lặc được. Cho nên ngài lên núi không phải là ngài tưởng là Đức Di Lặc ở trên núi, mà là ngài tin rằng ngài lên núi vắng vẻ thì cái tâm của ngài chuyên nhất nó mới cầu nguyện thì sẽ thấy được Đức Di Lặc. Đức Di Lặc sẽ giáng sanh hiện thân để giảng kinh nói pháp cho ngài nghe. Đây là chỗ ước mong của ngài. Thế rồi sao? Sao? Đây Đức Di Lặc ngài giảng sao? Trước mặt con đó, ta vẫn ở trước mặt con, nhưng mà chỉ làm sao mà con không thấy. Thế cho nên là không trông thấy, cứ nhìn ra là cái cột, cứ thấy là cái nhà, đây là con người, kia là con chó, chỉ thấy theo cái tiền nghiệp ác chướng của mình thôi, chứ không thấy. Chứ sự thật là các Phật tổ ngài vẫn đứng đây mà mình không thấy. Thế bây giờ làm sao lại thấy? Tha thiết chân thành xót thương con chó. Ở chỗ nào mà biết là ông tha thiết chân thành xót thương con chó? Xả cái ngã. Cái lúc bây giờ vì nhờ lòng từ bi, quên hẳn cái đau của mình, quên hẳn cái khổ của mình, xả được cái ngã hay ngã chấp, cắt một miếng thịt đùi của mình. Liệu cái này cô làm được chưa? Chưa làm được. Thế cho nên cái báo, cái gì gọi là cái gì, tiền, cái nghiệp tiền nghiệp ác chướng nó chưa tan. Bao giờ cô làm được như thế này thì tiền nghiệp ác chướng sẽ tan. Cho nên kết lại, thầy vô trước mới nhận ra tâm đại bi là ngọc châu như ý. Câu có nghĩa là gì? Hòn ngọc, mình cứ nhìn vào nó và ta ước có 1.000 đồng thì có 1.000 đồng nó hiện ra. Ta ước có 1 cái áo ấm thế là liền có 1 cái áo ấm nó hiện ra. Thấy cái hòn ngọc châu ấy gọi là ngọc châu như ý, tức là cầu gì được nấy. Thì bây giờ cái ngọc châu này ấy, chúng ta cứ mong có được cái hòn ngọc châu này để mình muốn gì cũng được. Nhưng mà mình có cái hòn ngọc châu này không? Thì ai cũng có cái hòn ngọc châu này cả. Nhưng mà chỉ biết, chỉ cần là phải đem ra mà sử dụng thôi. Cái hòn ngọc châu này ấy, nếu chúng ta có lòng từ bi. Lòng từ bi nghĩa là lòng tốt đối với người khác, quên mình. Bởi vì cái ngã ái, ngã chấp ấy, nó là gốc của các sự khổ, gốc của tất cả ác chướng, gốc của tất cả những cái điều mà cầu gì cũng chẳng được. Thì bây giờ mình có lòng từ bi là mình xả cái ngã ái, ngã chấp của mình, buông được cái ngã ái, ngã chấp, lo được cái tốt cho người khác. Thì khi ấy, ấy mình sẽ được gặp, thì cái những các cái tiền nghiệp, cái ác chướng nó tan đi, thì tự nhiên mình được cầu gì được nấy. Cho nên theo đấy, như ngài vua trước, ngài 10 mấy năm để ngài tu ở trên núi, ngài để mong được gặp Đức Di Lặc, mà Đức Di Lặc đứng trước mặt mà không nhận ra, không biết. Phải đợi đến khi mà vì có cái lòng thương con chó, cho nó cắt thịt đùi, một miếng thịt đùi cho nó ăn, thế là cái tiền nghiệp ác chướng nó tan đi. Cho nên Đức Di Lặc đứng ngay trước mặt. Thế cho nên cầu Đức Di Lặc, cầu thấy Phật, cầu thấy Tổ, cầu vãng sanh, phải làm thế nào thì nó sẽ được, để làm lợi ích cho mọi người. Thương quý tất cả chị em, cho đến con chó con mèo cũng xót thương nó. Thế nếu mình xót thương nó thì cái nghiệp ngã ái ngã chấp của mình nó vơi đi, nó tan dần đi. Nó tan đi đến đâu thì những nghiệp ác báo của mình từ vô thủy nó tan đến đâu thì chúng ta được giải thoát đến đây, mà chúng ta lại được vạn sự như ý. Thế thì đấy chính cái lòng từ bi ấy, là cái nó khiến cho mình cầu gì được nấy. Vậy thì không cần phải cầu ai, mà cứ quay về mình sửa những các cái ngã ái ngã chấp đi, bơm bớt cái thương quý mình, mà xẻ cái lòng thương cho tất cả xung quanh, thì khi ấy mình cầu gì được nấy. Cho đến cầu Phật, Phật cũng hiện tiền. Xin đọc tiếp. Thân Đức Thích Ca là Thái tử đã xả thân, có ý cho mang mẹ con tôn tập, hành vi mi mẫn mãnh liệt đã tạo một dây nối lâu xa về xa. Chuyện này ra làm sao? Ngài bá thí cái gì cho mẹ con cọp? À, thân bá thí. À, ngài thấy, ngài đi vào rừng, ngài mới thấy cái con cọp mẹ nó đang nằm với 4 đứa con nữa. Thế mà mẹ mới 4 đứa con, mà con cọp mẹ nó đói quá. Nó đói quá, nó không có cách nào, mà nó yếu sức quá, nó kiệt quệ, nó không có thể mà đứng dậy được để đi kiếm mồi. Thế nó nằm đó, nó đói quá, thì nó nhìn 4 đứa con của nó, nó định ăn thịt 4 đứa con của nó để mà vãn hồi cái mạng sống. Nhưng mà nó cũng thương con nó, cho nên nó cứ nằm nó nhìn con nó, mà nó sắp sửa là nó phải ăn. Thế cho nên Đức Thái tử ngài chợt đi qua. Ngài là thân một thái tử, thân người, là một thân sung sướng, lại là thân một ông thái tử quan vua, thì tất cả cái sung sướng của kiếp người là ngài có đủ hết. Ấy vậy mà khi ngài đi, ngài thấy cái con cọp ấy, Nó vì đói quá mà đến nỗi nó phải ăn. Mẹ con là cái tình sâu xa mà đến nỗi sửa soạn nó ăn thịt con đó. Thì cái này là một cái coi như cái đói nó khiến cho con mẹ, con hổ mẹ làm một cái việc, cái nghiệp ác nữa. Vừa là cái khổ mà mất con, mà lại vừa tạo một cái nghiệp về sau lại oán đối với bốn cái đứa con đang là tình thân không gì quý bằng tình mẹ con, mà bây giờ lại trở lại phải cắm ăn thịt con, mà con cọp mẹ thì nó còn đang ngần ngừ. Thế cho nên ngài thấu cái tình, cái khổ của nó, cho nên ngài đến trước mặt nó để cho nó ăn thịt ngài. Nhưng mà nó cũng yếu quá, nó muốn ăn thịt lắm mà nó không làm nào nó ăn, nó ngóc được dậy để nó vồ ngài. Thế cho nên ngài phải lấy một cái cành tre, ngài mới xước cái da của ngài để cho chảy máu ra. Cái con hổ ấy, nó mới uống cái máu của ngài, nó mới tỉnh dần ra. Nhờ cái máu của ngài nó tỉnh dần ra thì nó mới vồ cái xác thân của ngài, nó ăn hết cả cái thân. Thì nó nhờ cái chỗ nó ăn toàn, ăn cái thân của ngài, cho nên rằng nó mới sống được, rồi nó nuôi được con. Thế thì cái câu chuyện này khiến cho người ta có cái chỗ đánh giá cái việc của ngài, là ngài cũng có bố mẹ của ngài. Mà khi ngài chết thì bố mẹ của ngài xót thương, đau đớn đến ngần nào. Sao ngài không thương bố mẹ mình? Khi mình chết thì bố mẹ sẽ khổ vô cùng. Sao không thương bố mẹ mình mà đi thương con cọp? Đó là một việc. Việc thứ hai, ngài cứu con cọp nó ăn thịt ngài, để ngày mai nó có sức khỏe, nó sẽ đi ăn thịt bao nhiêu người khác và bao nhiêu vật khác. Mà chẳng những là nó ăn thịt bao nhiêu vật khác, mà nó còn nuôi sống 5 cái con cọp con ấy, thì 5 cái đứa ấy sau này sẽ ăn thịt bao nhiêu loài nữa. Vậy thì sao ngài lại làm một cái việc vô ích mà độc như thế, là thành ra độc ác với cha mẹ, để bố mẹ khóc thương khổ sở, và còn độc ác với bao nhiêu người, người ta sẽ mất mạng với 5 mẹ con cái con cọp này. Thì cái việc làm của ngài có phải là một việc từ bi mà ngu si hay không? Thì người ta hỏi cái câu đó. Thế chỉ xả thân để cứu mà không nghĩ trước nghĩ sau, không biết cái gì là phải trái, thì cái việc ấy người ta gọi là việc làm của một người ngu, không nghĩ đến cái quả, kết quả. Làm một cách như là cái người gọi là cái gì, hấp tấp vội vàng, nông nổi. Chứ không anh, như thế này thì đối với bố mẹ mình mà không biết, phải biết là mình chết thì bố mẹ cũng phải khổ chứ. Con cọp nó phải ăn thịt con nó chết thì nó cũng buồn. Mình thương nó, không nỡ để cho nó ăn thịt con nó, mà tại sao mình lại để cho bố mẹ mình khổ được? Đó là một điểm đã không biết nghĩ. Mà thứ nhất là tại thì thôi bố mẹ mình chỉ có khổ thôi, chứ còn đằng này rồi một con cọp với 5 đứa nữa nó lại còn đẻ ra một dòng một giống, rồi nó cứ đi ăn thịt thiên hạ, nó ăn thịt bao nhiêu thứ, thì nó là cái loài chuyên ăn thịt thôi, vậy thì nó sẽ giết hại bao nhiêu loài. Thế thì làm, thì vậy thì là làm phước hay làm tội đấy? Đó là ngài không phải như chúng mình có cái đầu, ngài nhìn rộng và thấy xa, chứ không phải như chúng ta, cả chính chúng ta mới là những người nông nổi và cạn cợt, còn chính ngài mới là cái thấy rộng thấy xa. Bây giờ tôi xin kể một câu chuyện để chị em thấy rằng không phải mình giết con cọp mà mình giết được cái lòng ác của nó. Mà mình không giết được cái lòng ác của nó thì nó vẫn còn kiếp này kiếp khác nó ác. Thì con cọp ấy mà nó có chết ấy, thì cái lòng ác của nó vẫn đi báo oán, nghĩa là nó vẫn đòi mạng những ai nợ nó. năm con cọp con này nó cũng thế, nó có chết thì nó vẫn đi đòi nợ những người nợ mạng nó, chứ không phải tại mình giết nó mà hết được cái chuyện ác của nó. Ngược lại, chỉ có sự cảm hóa mới chuyển được tâm nó thôi. Thì bây giờ tôi kể cái câu chuyện cũng trong kinh, trong sách có kể chuyện. Có hai anh em. Thì cái ngày xưa, ở xứ Ấn Độ, thì người ta cứ thường là cứ mẹ, cứ đôi bên gia, hai gia đình mà thật bạn với nhau. Thì nhiều khi cứ còn ở trong bụng ấy, đã hứa với nhau rằng nếu mà tôi sinh con gái, anh sinh con trai, thì chúng ta sẽ kết xui gia với nhau. Cho nên cái gia đình này, khi hai sinh ra hai đứa con, thì kết xui gia với nhau. Cho nên cái nhà trai đó, cứ ngày Tết với lại những ngày gì ấy, thì cứ phải mang lễ sang nhà gái, để mà có cái tình đi lại. Cho đến khi hai đứa nó lớn thì sẽ cưới. Thế cho nên cái cô con gái ấy coi như là đã hứa chặt với cái cậu con trai ấy rồi, không được phép lấy chồng khác. Thế đến khi này cái cậu trai này lớn rồi, cậu lại đi buôn mất tích, không thấy tin tức gì về cả. Thì nhà gái người ta mới thương con người ta là chưa lấy chồng mà đã thành quá, cho nên nhà gái người ta mới sang bên nhà trai, người ta mới xin rằng thôi thì bây giờ cậu cả đi mà không mất tích, không có tin tức gì trở về, thì thôi tôi bây giờ con tôi đã hứa thì phải gả cho, thì bây giờ cái người anh không có tin tức thì xin cho tôi gả con cho người em. Người em tức là cũng cái nhà ấy mà người em. Thì cái người em lúc đầu từ chối, không chịu. Nhưng cái nhà gái người ta cứ năn nỉ rằng thương cái đứa con gái ấy, chưa kịp, cứ hứa từ bao giờ nhưng mà chưa có cái sự thành hôn, mà chưa chi đã thành ra người quá, một đời không nơi nương tựa, rồi về già trông cậy vào ai. Cho nên xin cái người em trai nhận lời để cưới cái cô này. Thế thì bên nhà trai nhận nể lời nhà gái, mà cũng thấy là thành cái người em mới cưới cái cô này. Thì khi cưới cái cô này, việc cưới vừa xong, cô này vừa thành vợ chồng, thì cái người anh ấy có tin về. Thế cái người anh ấy về tới nhà thì nghe tin cái người em mình đã lấy vợ của mình, mà theo những cũng với cái lối cái phong, người ta gọi là thời phong kiến, cái chỗ thấy nó có cái cố chấp, cho nên cái người anh cho đây là một cái sỉ nhục, mà em mà lại cướp lấy vợ của mình trong một cái gia đình như vậy là thành ra không có một cái trật tự, cho nên người em ấy, người anh giận lắm, mài con dao để giết cái người em. Thì cái người em ấy không ở tại đấy nữa, ở chỗ khác, nhưng mà biết tin anh về, mà biết được tin là cái người anh này giận cái việc này. Mà người anh ấy vẫn có cái tâm muốn giết, không tha. Thế mới cầm con dao xăm xăm đi lên chùa để giết cái người em. Thì cái người em nó đã dụ sạch, đi tu thì ngồi thiền định ở trong phòng. Nhưng cái người anh ấy xăm xăm đem cái tâm ác, cho nên khiến ra làm sao đó vấp ngã, thì con dao nó đâm trúng ngực, nó lại đâm trúng ngực mình. Tay cầm dao mà rồi vấp ngã thế nào mà con dao nó lại đâm trúng ngực, thì cái người anh ấy lăn nó chết. Thì chết trong cái lúc mà cái tâm tưởng đang muốn theo đuổi cái người em để giết người em, cho nên cái tâm mới nó hóa ngay con rắn, nó hóa ngay con rắn độc, nó đi thẳng lên, thẳng vào cái chỗ của cái người em đó, nó đi thẳng vào đấy để nó giết cái người em. Thì cái con rắn độc ấy đang sửa soạn để đi vào thì bò vào cái khe cửa để vào cái chỗ của người em ấy, thì vô tình có người đi qua, bởi vì cái lòng ác thì nó cứ bị cái quả báo ác nó tiến ra. Vô tình có người đi qua, người ta khép cái cánh cửa, thành ra nghiến đứt cái con rắn. Con rắn nó lại tại lần là chết. Thì chết với cái tâm vẫn là định là đến để mà giết cái người kia. Cho nên cái tâm nó vẫn còn. Vì vậy chết với cái tâm ấy liền biến, liền hóa thành một con độc trùng. Con trùng tức là một con vật nhỏ, nhưng mà vẫn độc, bởi vì ngậm cái ý muốn giết cái người kia. Thì trong cái lúc chết với cái nghiệp ấy, cho nên thành một con độc trùng ở trên mái nhà. Cái con độc trùng ấy, cái vị này đang ngồi thiền định, con độc trùng ấy nó thả thân xuống, đúng cái đỉnh đầu của cái vị này nó mổ một cái, vị này lăn nó chết. Thế thì trong kinh kể cái chuyện như thế, là cái lòng độc của người ta không phải giết cái thân này mà nó hết là cái lòng độc, mà cái lòng độc nó vẫn truyền nối. Thế cho nên cái con cọp ấy mà nó chết lúc ấy giờ thì nó lại thêm cái nghiệp, nó ăn năm đứa con. Rồi năm đứa ấy oán thù trở lại, mẹ nó chính là kẻ oán. Rồi nó ăn thịt lẫn nhau đời này sang đời khác. Mà còn đối với những cái người nếu mà nó làm cọp ấy, nó sẽ đi ăn người ta. Và nó sẽ, những cái con nai, con vật nó sẽ ăn thịt. Thì sở dĩ mà có cái sự ăn thịt lẫn nhau đều là cái chuyện oan oan tương báo. Cái lòng ác của người ta không phải là do cái chết mà nó hết, mà cứ kiếp này kiếp sau đi tìm nhau để trả thù. Thì bởi vì thái tử này biết cái đó, chứ không phải như chúng ta cảm cờ. Tôi thấy con cọp nó đi ăn mọi người thì mình lo giết nó để nó không ăn được người ta. Nhưng mà giết được cái thân nó thôi, chứ còn cái lòng độc của nó, cái oán thù truyền kiếp của nó, mình đâu có giết được. Thì nó vẫn đi theo cái đường của nó, cái nghiệp báo, nó đi đòi những cái nợ truyền kiếp. Mà rồi thì ân oán mà ân oán oán đời đời, không bao giờ gỡ được cả. Ngài trông thấy cái đó. Thì cái ân tình của mẹ con đối với nhau nó đổi thành là cái oán thù, một cái cừu thù, bởi vì ăn thịt, giết nhau là một cái oán lớn nhất trong các thứ đập oán. Ngài trông thấy như thế, cho nên Ngài đem cái thân Ngài cho nó ăn để cứu mạng, với cái nguyện tử bi chuyển hóa năm mẹ con cọp. Thế bởi vì nợ Ngài cái mạng, mà cái ân tình rất nặng, mà cái nguyện lực của các đại Bồ Tát là một, nó có một cái mãnh liệt lắm, cho nên chuyển được cái tâm thức mẹ con cọp đời đời theo dõi Ngài, để Ngài chuyển hóa, kết một cái duyên sâu xa, cho nên đời đời theo dõi. Mà có cái ân tình thì thành dễ dạy, dễ bảo, với cái nguyện lực của Ngài. Thế cho nên mẹ con năm con cọp đời đời đã theo Ngài, mỗi đời lại chuyển một lần, mỗi đời lại chuyển dần đi, cho tới cái kiếp này thành ra 500, là năm anh em ông Kiều Trần Như. Trong chúng chắc biết tên Ngài cái gì. Đã năm anh em ông Kiều Trần Như, đến cái đời mà Ngài thành Phật Thích Ca này thì là năm mẹ con cái con cọp ấy nó chuyển thân dần dần, mà đến cái kiếp cuối cùng này nó chứng A La Hán. Thế là năm ông A La Hán thì thoát luân hồi sinh tử. Nhưng đâu có phải chỉ có một đời, nhiều đời đã theo Ngài, và Ngài cũng theo dõi năm mẹ con cái con cọp này mà huấn luyện và chuyển hóa, cho tới đời này năm vị đó chứng quả A La Hán, cái việc của Ngài Đức Thích Ca mới coi như xong việc. Nghĩa là năm con cọp ấy nó thoát được luân hồi sinh tử, ra khỏi được biển trầm luân, coi như mới hết được mới xong được cái nguyện của Đức Bổn Sư theo dõi chúng sanh và tế độ cho chúng sanh. Thế thì đấy, cái lòng từ bi của quý Ngài, do cái trí tuệ thấy rộng biết sâu, cho nên mới các Ngài mới xả thân, chứ không phải như chúng mình. Chính chúng mình mới là người nông nổi, chính chúng mình mới là người cạn cạp, chỉ nhìn thấy cái trước mắt chứ không thấy được những cái gì quá khứ và vị lai lâu xa sau này. Mình không nhìn thấy, mình không thấy được cái lòng ác của con cọp. Cần phải cái đức từ bi mới lấy ân, lấy đức mà chuyển hóa. Thì cái này thì các vị Bồ Tát mới thấy rõ, mới làm. Và mình bây giờ nông nổi, cứ trông như thế thì phán đoán rằng làm sao mà ngài ngu như vậy, nuôi con cọp để nó ăn thịt người. Còn cái việc đối với cha mẹ, làm sao ngài đỡ để bố mẹ khổ, là bởi vì bố mẹ ngài cũng là những các bậc hiền nhân quân tử, đã đành là sẽ khổ lắm, sẽ thương ngài lắm. Nhưng mà liệu rằng người ta ở đời có ai thoát được cái chết không? Thế nào rồi cũng có một lần mà bố mẹ ngài hoặc là chết trước ngài hoặc là chết sau ngài. Thì cái khổ đau về cái sinh ly tử biệt này là cái ai cũng phải có, chẳng trước thì sau. Cho nên bây giờ ngài chết sớm thì bố mẹ ngài phải khóc. Nhưng mà ngày mai đây, ngài nếu bây giờ ngài không chết, ngài còn ở lại, thì mai đây các cụ cũng phải chết, các cụ cũng phải đi về kiếp khác. Cái sự sinh ly tử biệt là cái mà loài người chưa ăn, còn là thân người là còn phải chịu cái đó. Cho nên không trước thì sau cũng có một cái lần đau khổ như vậy. Cho nên rằng vì thế bây giờ ngài đi trước thì cái khổ nó hiện trước, còn nếu để về sau thì cái khổ nó cũng phải hiện về sau. Cái lúc chết rồi các cụ cũng phải tiếc, phải nhớ, phải thương, cũng vẫn một cái gọi lại, gọi tóm lại gọi là sinh ly tử biệt, là cái khổ của loài người ai cũng phải chịu. Mà các ngài lại là các bậc có đạo đức, có luân lý, thì hẳn là cái sự đau thương của ngày mai nó cũng hẳn chắc. Mà cái duyên đã được làm phước đức, làm cha mẹ một vị Bồ Tát, thì hẳn là cùng với ngài cái duyên sẽ lâu dài. Cho nên về sau, tức là Tịch Phạn Vương và Ma Gia Phu Nhân là hai vị chứng quả Tu Đà Hoàn khi mà gặp Đức Thích Ca là, trong cái kiếp này, chứng quả thánh. Bài thơ này nói cái gì? Là phải thế nào? Muốn Phật trời che chở, muốn đạt được, cho đến muốn được thành Phật chăng nữa, chỉ có hai việc thôi, là làm gì? Theo như cái bài thơ đấy nói, che chở, cho đến muốn thành Phật quả, chỉ cần có hai việc thôi. Việc thứ nhất ấy, là chịu khổ thay cho người khác. Người ta khổ, mình nguyện mình thay cho người ta, chịu những cái vất vả, những cái khó khăn để đỡ cho mọi người. Đó là điểm thứ nhất, chịu khổ thay cho mọi người. Điểm thứ hai là đem an vui cho mọi người. Chỉ cần có hai việc ấy gọi là bí quyết thánh linh. Cái bí quyết là cái một cái việc bí mật mà không mấy người hiểu. Ai cũng cứ tưởng là đua danh cầu lợi thì mình được an vui. Nhưng mà đây Phật lại không nói thế. Phật bảo mình muốn an vui mà cho đến muốn thành Phật cũng được, chỉ cần có hai việc. Việc thứ nhất ấy, là mình chịu khổ thay cho người khác, vất vả nhọc nhằn giúp đỡ mọi người. Và việc thứ hai ấy, là mình đem cái sự vui cho mọi người. Người ta cần cái gì mình đem cái mình giúp đỡ cho người ta. Thế thì chỉ có hai cái là cái bí quyết. Ít người biết đến cho nên gọi là bí quyết. Xin đọc tiếp. Từ sàn là bên giường người chết. Thế thì tôi có cái câu chuyện gì xảy ra? Ta có thể giúp họ bằng cách khám phá ra cái mà họ có đó mà họ không biết. Khám phá tức là bật ra cái mà họ có, một cái sự thật ở nơi họ mà họ không biết. Mà nơi họ có cũng có tánh Phật. Thế thế, họ bây giờ họ thấy là họ chết. Chết nghĩa là tan rã, nghĩa là mất hết, không còn gì cả. Thế cho nên họ khổ sở. thế thì ta có thể ta cứu họ được, thoát được cái khổ này bằng cách chỉ cho họ là họ chẳng mất cái gì cả, mà họ còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Là chỉ cho họ thấy cái mà nó bây giờ nó gọi là chết, gọi là tan rã, gọi là mất đi ấy, thì toàn là cái hư vọng. Cái thân hư vọng bằng cơm gạo, nó là đất thì phải giả về cho đất, cái gì mà phải buồn, phải khổ cả. Thế cho nên chỉ cho họ cái sự thật, thế thì họ sẽ tỉnh ra, thì họ sẽ hết khổ. Thế cho nên ta có thể khiến cho họ tự cứu họ được, thế họ tỉnh ra là họ đỡ khổ, thì họ sẽ thấy là họ không mất gì hết. Da thịt xương này nó là cơm gạo, nó là đất thì bây giờ giả về đất. Còn cái tánh linh của họ, họ đâu có mất một tơ hào nào đâu. Thì bây giờ chỉ có một việc trở về nhận lấy cái tánh của mình. Mình đừng sống với cái vọng tâm nữa. Yên tâm đi, tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mình đồng thể với Phật, lúc nào Phật cũng ở bên cạnh mình. Thế thì như thế họ sẽ đỡ khổ. Ở đấy họ sẽ khám phá ra cái tánh Phật, họ là cái sự thật ở ngay thân họ. Thế cho nên gọi là khám phá sự thật ở chính thân họ. Thì khi họ tỉnh được thì tức là họ có một cái suối nguồn tuệ giác. Tánh của họ là tánh linh, là tánh Phật. Nó là một cái sự giác, một cái tánh giác. Thế cho nên bây giờ chỉ cần tỉnh ra, sống với cái tánh ra, thì có hẳn cái này gọi là một nguồn suối. Cái trí tuệ nó sẽ chảy ra lợi ích suốt đời vị lai, thọ dụng không lúc nào cùng tận. Thế gọi là suối nguồn tuệ giác. Nếu họ nhận được cái tánh Phật của họ, cái suối nguồn này lành mạnh. Sao lại bảo cái tánh tuệ giác là lành mạnh? Còn cái vọng tâm là cái ác khổ. Tại sao? Bởi vì cái chân tâm ấy, ai mà sống với cái chân tâm ấy là hiền, là thánh, là an vui vĩnh viễn. Còn bây giờ không biết, cứ sống với cái vọng tâm, nó mới đưa vào luân hồi, nó mới đưa vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, chịu bao nhiêu sự khổ. Thế cho nên cái chân tâm mới là suối nguồn lành mạnh. Còn cái vọng tâm của chúng ta đó, nó mới là gốc khổ đau. Mà mình không biết, mình cứ sống với cái vọng tâm. Thế cho nên bây giờ chỉ cho họ nhận được cái tánh Phật là suối nguồn lành mạnh, là đường lên cảnh giới thánh hiền. Cho nên sung sướng nó ngọt ngào. Mà cái này ai cũng có, chỉ vì quên nó thôi. Cho nên gọi là nó vẫn cứ ẩn nóng ở chúng ta. Vì không biết đến nó, cho nên thành ra nó mới ẩn, nó mới nóng. Để biết chúng nó, biết được đến tánh Phật, bây giờ quay về sống với tánh Phật của mình. Tiếp. Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin. Thôi, nghĩa là thế này. Nếu mà bắt người ta, buộc người ta thì người ta sẽ bực bội. Ta phải tìm cách mình nói cho người ta hiểu. Có thể nói thế này người ta chưa nhận ra, mình lại tìm cách mình nói cách khác. Nói làm sao cho người ta khỏi được lòng tin, mà ta nhận được cái tánh của người ta. Chứ đừng có bắt người ta phải tin. Nếu anh mà không tin như thế thì anh là đồ ngu. Anh phải tin như vậy, ấy thế thì không được. Cái người này là lúc người ta sắp chết rồi. Mình không có được đem cái chuyện ra điều nó là sự thật thì mình đem cái uy quyền, mình tin rồi mình ép buộc người ta tin thì không. Mình nói làm sao, mình chỉ cách này người ta chưa hiểu, thì mình lại liệu lời. Chứ đừng có nói dồn một lúc 2-3 giờ đồng hồ, cho người ta toát mồ hôi rồi thì cũng không được. Nhớ là lúc bây giờ là cái lúc người ta mệt mỏi. Cho nên mình là cái người ở bên cạnh. Mình phải tìm thời, tìm lúc mà thuận lợi. Thế thì mình nói mình giảng. Thế cho nên không gì hơn là nói là giảng ngay từ bây giờ đi. mỗi ngày nghe một tí thì dần dần nó quen ta, chứ đợi đến lúc cuối cùng thì cũng khó đấy. Thế nhưng mà cái lúc cuối cùng thì người ta lại dễ tin, bởi vì lúc bây giờ nó buông hết mọi sự. Cho nên có khi mình nói, nếu mà mình là cái người thật hiểu thì mình nói người ta hiểu. Còn như bây giờ cứ kiểu nói như là rác tú, nói tràng gian đầy hải những chuyện ở trên đây, không nói thẳng vào cái sự việc cho người ta thì người ta không thể tin nổi. Mà thấy người ta không tin thì lại bực mình, rồi dằn vặt. Thế như thế thì không nên, những người như vậy thì không có nên làm người an ủi cái lúc cuối cùng. Phải có một cái khả năng để, chứ không phải là ai làm cũng được đâu. Phải có một cái khả năng dịu dàng, uyển chuyển, thông minh, biết cách nói. Mà chính mình người ta phải thật sự rõ biết, rồi lại biết cách nói cho người ta, mà phải nói một cách thông minh. Chứ đừng có ấn vào người ta, bắt người ta phải tin. Thì nói như, nếu mà như vậy thì mình sẽ làm người ta bực bội. Mà cái giờ cuối cùng cái bực bội này đưa người ta đi về địa ngục, chứ không những là nó đi xuống khỏi làm ngã quỷ với bảng xanh, người ta cáu, thế rồi người ta đâm ra phỉ báng. Thì lúc bây giờ mình là cái người độc ác nhất, không còn cái độc ác nào hơn. Cho nên phải lượng sức của mình, đừng có cái thói loe xoe bà đâu nói đấy, rồi đến rồi cứ ngồi nói tràng giang đại hải mà chính mình chẳng hiểu gì, cái này nguy hiểm lắm. Cẩn thận lắm. Muốn làm phước trước hết phải là người có trí tuệ. Tiếp. Thế cho nên tuyệt nhiên chớ có cái thói ép buộc người ta phải theo mình thì không được. Tiếp. Chỉ với lòng thành thật bi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ như đưa tay đỡ người sắp tán. Nghĩa là thế nào? Cái người mà muốn hộ niệm phải có hai điểm là cái gì? Hai là phải bi mẫn. Phải có hai điểm cần nhất. Thành thật, chứ không phải là nói liến thoáng để phô trương cái giỏi của mình, mà đây là thành thật, biết sao nói vậy. Mà nó, bởi vì mình đã thấy rõ được cái tánh Phật, cho nên mình muốn cho người ta nhận được cái đó. Thành thật mà nói, với cái tâm mà đã thành thật thì tự nhiên lúc bây giờ mình có cách thức, mình nói một cách phải có hai: thành thật với thương xót bi mẫn, tức là xót thật sự cái người chết, thương thật sự cái người chết, chứ không phải thương ở đầu môi đầu lưỡi, mà thật sự thương. Thế thì phải, khi mà đã thành thật thì cảm thông, dễ hiểu nhau, dễ cảm thông. Mà mình xót thương người ta thì tự nhiên mọc ra ba đầu sáu tay, có cái phương pháp để cho người ta, để chỉ cho được cho người ta, nói cách này, nói cách khác, nhưng mà nói với cái sự thông minh cho người ta hiểu được, chứ không phải là nói tràn mà được. Đấy. Thì ở đây này, tổ dạy cho mình phải có hai điểm. Điểm thứ nhất là xót thương thật sự. Điểm thứ hai là thành thật. Chính mình ấy, mình rất là tin cái tánh Phật, cho nên mình chỉ cho người ta để người ta cũng tin được cái tánh Phật. Thế thì ta giúp cái người này đánh thức được cái sức mạnh của họ. Nghĩa là thế nào? Đây. Thì họ sẽ có, đây là họ sẵn có một cái sức mạnh. Nếu mà họ tin cái tánh Phật của họ vẫn thường trụ bất động, vô lượng quang, vô lượng thọ, đưa họ về cảnh giới thánh hiền, rời hết những cái sai quấy mà nguy hiểm đọa lạc, thì họ thấy cái đường giải thoát. Thế thì như vậy là chỉ cần là họ tin cái sức, cái tánh Phật của họ thôi. Cho nên đây gọi là đánh thức của họ dậy, để họ nhập với cái sức mạnh của họ. Ra những cái gì mà họ mất ấy, thì toàn là những cái hư vọng không đáng tiếc, mà họ tự họ họ lại có một cái nguồn suối an ủi, một cái đường đi về cảnh giới thánh hiền. Thế như vậy thì đó là họ đầy đủ rồi, bởi vì họ đang tiếc cái thân, tiếc gia đình, tiếc danh giá, tiếc thế lực, tiếc tiền của, bao nhiêu thứ một đời họ lo lắng mà bây giờ họ không hưởng thì họ tiếc. Thì bây giờ mình chỉ cho họ biết những cái toàn là hư vọng, mà cái mà họ có đó là cái tánh Phật ấy, thì họ sẽ xài được mãi mãi vô cùng. Họ sẽ họ cứ lên được nếu họ trở về nhận sống với cái tánh Phật, sám hối hết những cái lỗi lầm đã qua, trở về tánh Phật ấy, thế là họ bước lên đường thiền thánh ấy, thế là sự an vui vĩnh viễn. Thế nếu họ nhận được ra như thế thì cái an vui thì họ vốn vẫn có, chỉ cần họ nhận lấy thôi. Xin đọc tiếp dạy chúng ta cái gì. Thì ấy sắp chết mà ta ngồi, ta có mặt, ta ngồi bên cạnh đó. Thì cái tại sao cái mẹ gọi là cái lúc này là lúc dễ tổn thương nhất? Cái này chúng ta đọc một chút là họ mất lòng ngay, họ tủi thân ngay, vì cái lúc này là cái lúc mà ta khổ vô cùng. Thì chúng ta vô ý một chút thôi thì người ta bị tổn thương cái tinh thần của người ta, người ta đau đớn, người ta khổ não lắm, bởi vì người ta đã khổ quá rồi. Thì nếu chúng ta không cẩn thận, không tế nhị, không khôn ngoan, chỉ một chút cái nét mặt của chúng ta hay một cái lời nói nhỏ mà vô ý một cái cách thức thế nào đó, thế là khiến cho họ mất lòng là họ không có nghe nữa, dễ tổn thương lắm cái lúc này. Và gây cấn nhất là cái lúc này, sao gọi là cái lúc gây cấn? Cái người ấy người ta đã khổ quá rồi, mà mỗi một giờ phút của người ta là quan trọng vô cùng, không thể nào mà bạc vàng nào mà mua lại được cái giờ phút này. Để mất thì giờ đi qua là người ta vĩnh viễn chậm luôn. Cho nên cái lúc này là cái giờ phút gây cấn, cái giờ phút khó khăn nhất. Thế vậy vô cùng quan trọng là làm sao? Này ấy, nếu một lời nói của mình mà đánh thức được người ta thì người ta lên cảnh giới thánh hiền vĩnh viễn bình an sung sướng. Mà cái người hộ niệm mà vô ý hay là không biết cách làm tổn thương người ta bực bội, người ta khó chịu ấy, thế là đưa người ta xuống địa ngục cũng vĩnh viễn. Người ta mà lên thì phúc của mình cũng vô cùng, mà người ta xuống thì tội của mình cũng không có. Chứ không phải lúc bây giờ là cái lúc để loe xoe mà ngồi mà nói chàng cung mây đi, mà cái lúc này là cái lúc thành thật, biết thì hãy nói mà không biết thì chớ có nói. Nghe. Cho nên cái giờ phút này là giờ phút quan trọng lắm. Chỉ còn có 15 phút nửa giờ là cùng thôi, rồi vĩnh viễn biệt ly. Người ta đi lên cái cảnh giới, hoặc là lên vĩnh viễn, hoặc xuống vĩnh viễn. Thì chúng ta phải thế nào đây? Cho nên gọi là giờ phút quan trọng lắm. Kia, cái mặt nạ là những cái giả dối, những cái thói xã giao. Có nhiều người mà mình ghét rõ ràng, nhưng mà gặp người ta mình đon đả, mình ngọt ngào, nói chuyện cho xong để cho mình đi đường mình. Cái đó là mình đeo một cái mặt nạ, giả vờ tử tế. Thì cái người này, cái lúc này, giờ phút người ta ít lắm, ta không có thì giờ để xã giao, để hão huyền nữa. Đừng đưa những cái bà khách tới để mà hỏi thăm vua tích sự nữa. Cái giờ này không có thì giờ ấy nữa. Cho nên bao nhiêu khách tới đuổi ra hết. Người nào chân thật đến mà để giảng pháp, giảng đạo thì mới cho vào. Giờ này là giờ người ta không chịu đựng nổi, vì người ta còn có vài phút nữa sống thôi, mà bắt người ta tiếc cái ông này, tiếc cái bà kia, toàn những lần những hão huyền cả. Cho nên giờ phút này thực sự cái người ấy người ta muốn buông hết mặt nạ, ta không muốn đá với ai, tiếp ai đâu. Cho nên đừng hão những cái khách hàng xóm. Người Việt Nam mình hay có một cái thói rất là độc ác, thỏa mãn cái hão huyền của mình để ra điều ta đi thăm đây, ra điều ta nhân nghĩa đây. Đấy, vào cứ thì người ta đau đấy, người ta chết đến nơi rồi, còn có mạnh không, khỏe không, bà yếu đấy à, bà đau đấy à, đến những cái vô thức lịch sự như vậy. Cho nên mình cần nhất là đuổi hết những các khách khứa vào hão huyền đi, chỉ để những vị nào có khả năng giác tỉnh để cho người ta thì hãy tới. Cho nên buông hết, cái lúc này là lúc người ta ta sốt ruột lắm, vì người ta còn có vài phút nữa thôi, làm sao mà còn đeo mặt nạ với thế gian được nữa. Thế nhưng mà lúc này là lúc chính là lúc cởi mở. Cho nên bên đạo Gia Tô, cái lúc lâm chung người ta có đức cha hay là các vị mà về tinh thần tới để rửa tội, để an ủi, để hộ niệm. Bên đạo Phật của mình thì cũng có những các vị để cầu an cầu siêu, nhưng mà số đông là chỉ biết cầu an cầu siêu, còn đối với cái tinh thần của cái người bệnh thì lại không mấy người để ý đến. Mà đây là một cái thiếu sót lớn. Nhưng mà bởi vì tại làm sao mà thiếu sót? Bởi vì khó lắm, chúng ta làm không nổi, thế cho nên thành ở đây. Cái lúc này là lúc họ cởi mở. Nếu mà được cái người thân, được cái người họ tin, thì họ sẽ phát lộ hết những cái lỗi lầm trong đời của họ, và họ thành thật, họ tỏ lộ cái tâm tinh thần của họ, cái tâm hồn của họ, họ cởi mở. Nhưng mà họ lại nhạy cảm hơn. Nhạy cảm là thế nào? Dễ hiểu. Mình mang đạo Phật, mình nói họ dễ tin, họ dễ hiểu. Bởi vì cái tâm của họ lúc này chỉ cầu sám hối những cái sai quấy và cầu làm sao mà thoát khổ thôi. Cho nên họ lại dễ hiểu. Nhưng mà có một điểm ấy là họ chán ghét những cái giả dối lắm. Thì họ có thì giờ để chịu đựng những cái chuyện này nữa không? Thế cho nên họ chán ghét lắm. Mà nếu mình cứ đưa những cái này tới cho họ, thật là thương tâm. Mà người Việt Nam mình thì lại cứ cho cái này là cái tốt. Cái lúc cái giờ người ta sắp chết thì người này túm lấy nói một câu, người kia túm lấy nói một câu, mà chả đầu đuôi xuôi ngược gì cả, để phí cái thời giờ cuối cùng của người ta. Xin đọc tiếp. Trong cái lúc gặp cái người cuối cùng ấy, chúng ta hộ niệm bằng hai cách. Một, những người hàng ngày vẫn tu thiền thì dùng thiền quán để giúp. Còn những người hàng ngày tu tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta. Thế đấy, thì ở đây nói cái chuyện, đây nói cái chuyện người tu thiền quán thì làm thế nào, cái lúc làm gì cái lúc bây giờ. Ở đây thì tổ dạy rằng có cái người hàng ngày tu thiền thì cái lúc lâm chung đem thiền quán mà hộ niệm cho người chết. Còn cái người hàng ngày tu tịnh độ thì lúc lâm chung đem câu niệm Phật và cầu nguyện cho người chết. Thế thì hoặc là thiền quán hoặc là niệm Phật để cầu nguyện đều quý, đều tốt. Thế thì đây nói thiền quán là làm gì lúc bấy giờ. Ở đây nói rằng tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết. Chắc là quý cụ cũng nhớ ở trên cái bài ân sủng tổ đã dạy trước cái phương pháp rồi, là ta phải chọn một bức ảnh của Phật hay là một bức ảnh của tổ cũng được. Thì như Việt Nam mình thường là có bức ảnh của Đức Phật Di Đà. Thì cái chúng ta phải tập, mà tập nhiều, tập đã thuần thục cơ, thì ta phải tập từ lâu rồi. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy cái ánh sáng màu trắng từ trán của Phật tỏa đến cái trán của chúng ta, thì để thanh lọc hết những các cái ác nghiệp về thân, rồi ta lại thấy cái ánh sáng màu hồng từ ở yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu của chúng ta để thanh lọc những cái tội của gì, của khẩu nghiệp, tức là cái miệng. Rồi chúng ta lại thấy cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của tổ của Phật mà tỏa đến tim của ta để thanh lọc hết những tội của ý niệm. Ở trên này cái bài ân sủng tổ đã dạy kỹ càng cái pháp môn này rồi, cho nên tới cái lúc này cái người mà muốn mang cái thiền quán này mà giúp người chết ấy, thì phải tập cái bài ân sủng ở trên này thật kỹ. Để đến cái lúc này thì chỉ việc ngồi an định ở bên cạnh người chết, rồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật, để sẵn cái ảnh của Phật đấy, rồi ngồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật sẽ tỏa đến trán cái người chết này và tiêu thanh lọc hết những tội về thân nghiệp. Rồi lại tưởng cái ánh sáng đỏ từ yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu cái người chết này để thanh lọc hết tội về khẩu nghiệp. Rồi cái ánh sáng từ tim của Phật lại tỏa đến cái lồng ngực của người này để thanh lọc hết những các tội về ý nghiệp. Rồi lại thấy ánh sáng của Phật, toàn thân Phật tỏa khắp toàn thân cái người chết để những tội lớn, tội nhỏ, tội trong, tội ngoài, bao nhiêu những cái ác duyên tan hết cho người ta. Thế là dùng cái tâm tưởng của mình mà khiến cho cầu nguyện. Đây gọi là cái bài này gọi là bài ân sủng, tức là dùng cái tâm tưởng mà cầu nguyện thần lực Phật đến được đối với cái người chết này ấy, là cứu vớt cho người ta giải thoát hết những tai nạn. Và dĩ nhiên khi đã thoát hết được tai nạn rồi thì cái toàn thân người ta là ánh sáng, ta theo ánh sáng của Phật người ta đi về cảnh Phật. Thế thì cái vị này người ta không cầu nguyện bằng như chúng mình, bằng cái tâm niệm, bằng cái niệm, mà người ta cầu nguyện bằng cái tâm linh, bằng cái năng lực, cái quán tưởng. Thế thì đấy, cho nên đây tổ mới dạy thanh lọc hết ác nghiệp để làm dịu đau, những cái đau hiện tại, giúp cho cái người này được bình an, giải thoát. Đấy. Thế đây tổ lại dặn dò thêm, nếu mà cô chưa có cái tập luyện đến nơi đến chốn, cô chưa thành thật tu hành cái pháp môn này thì chẳng thể nào mà cô giúp được người ta cái lúc lâm chung cả. Cho nên mình bây giờ trong lúc sống phải luyện cái bài ân sủng này thật kỹ, lúc bây giờ mới có thể làm được cái pháp này. Thế còn nếu chúng ta mà tu về tịnh độ thì chỉ cứ giản dị đem cái tâm thành thật niệm Phật cầu nguyện cho người ta thì người ta cũng theo mình, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, người ta nguyện Phật để người ta tự giải thoát. Xin đọc cứ có hai việc là người tu thiền và người tu tịnh độ. Ở đây cứ nói bởi vì chỉ có hai cái pháp môn ấy là quan trọng nhất, cho nên tổ nói về hai cái pháp môn ấy khi mà hộ niệm cho người sắp chết. Để nói về cái pháp môn của người tu thiền trước. Người tu thiền lúc bây giờ ngồi bên cạnh người chết nên làm gì? Điểm thứ nhất, an tĩnh cái tinh thần, tập trung nghiêm cẩn, nghĩa là trang nghiêm, kính cẩn, tập trung cái tinh thần của mình lại, an trụ và tự tánh của mình, tức là sống trở về, buông hết vọng tâm mà trở về cái chân tâm bản tánh, để cho cái ánh sáng của tự tánh của mình ấy, nó tỏa cái sự bình an ra, thì nương cái lực của mình ấy, mà cái người chết được nhờ cái năng lực của cái tánh Phật. Cho nên lúc bây giờ cái người tu thiền, cho nên chẳng những cái đám tang của người tu thiền